Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, tàn nhẫn cự tuyệt. Cho dù không có ai động, Khổng Hư cũng có thể cảm thấy trong hoàng cung dương lên không tiếng động xôn xao. Là tâm hồn dao động, xuyên việt trước, căn bản không thể nào thấy được như vậy tuyệt diệu một màn. Khổng Hư bỗng nhiên rất muốn ca ngợi xuyên việt rồi. Trẫm chính là Khổng Hư. Hoan nghênh bệ hạ tới phóng. Không biết có chuyện gì làm phiền bệ hạ tự mình đến với trẫm bàn đây. Toran thanh âm rất êm tai, tựa như bách linh điểu ca hát, uyển chuyển chung mang theo điềm đạm đáng yêu mùi vị. Quan hệ đến tinh linh tộc 2 triệu thần dân vận mệnh. Ta phải tự mình tới. Chứng minh tinh linh tộc thành ý, thành ý. Toran nhẹ nhàng khom người, to lớn tà ác thoáng một cái, mời bệ hạ bình lui phần lớn người hầu, chỉ trừ cá biệt tin được cận thần được rồi. Tỷ như La Nhĩ Thương các hạ cũng không tệ. Lori vương, bây giờ Lori công tước kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra vi diệu biểu tình, không đợi Khổng Hư phản ứng. Hắn một cái khom người, liền mang theo phần lớn phong thần lui ra ngoài, đồng thời rời đi, còn có nữ vương người hầu. Riêng lớn một cái cung điện, thoáng cái chỉ còn lại Olika cùng Chloe 2 cái ma nữ. Khổng Hư cùi trỏ đỡ tại màu đen vương tọa trên tay vịn. Lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, lộ khố rút bệ hạ, ngươi có chuyện gì khẩn yếu đây? Toran mặc gần như Hy Lạp thức lụa trắng quần dài, đi lên đường tới trôi giạt dục tiên, tả hữu tay trên cổ tay có 4 cái kim hoàn, thật cao chói tai 2 cái tinh linh trên lỗ tay giống vậy có 3 cái hoàng kim bông tai. Đi lên đường tới đinh đinh đương đương, nàng cho Khổng Hư cảm giác rất quái dị, giống như là một tuẫn đạo giả, cái loại này đinh đương vang. Chính là nàng cuối cùng cầu nguyện thánh thơ. Nhìn nàng từng bước một bước lên nấc thang, đi tới vương tọa trước, chậm rãi quỳ xuống. Một đôi tinh linh tộc đặc sản bạch ngọc dưa hấu liền đặt tại trước mặt Khổng Hư. Này, đây là tinh linh tộc hiến tặng cho bệ hạ, tế phẩm. Coi như toàn tộc phụ thuộc vào bệ hạ tượng trưng. Toran chỉ cầu cùng bệ hạ đánh một trận, rõ ràng có thể đụng tay đến. Khổng Hư ngược lại không vội, hắn tay trái nâng cằm lên, với 2 cái ma nữ như thế, dùng nghiền ngẫm chung mang theo nhìn kỹ ánh mắt nhìn nữ vương. Không cần nghi ngờ, lấy đường đường nữ thần tàn hồn người thừa kế kiêm nhất tộc nữ thân phận của vương làm tế phẩm. Đây là cực kỳ có thành ý, nhưng mà cái gì phụ thuộc vào? Khổng Hư một chữ đều không tin, tinh linh sứ giả tới thế giới loài người, hiểu nhân loại thói quen cuộc sống cái gì, nói chuyện với nhau là song phương, nhân loại giống vậy ở dải cái này ngàn năm không thấy hàng xóm. Nói đơn giản, tinh linh tộc lối sống chia làm 2 loại, tôn trọng tự nhiên rừng rậm phái nữ thợ săn, cái này cùng thú liệp nữ thần dạy tương tự, một loại khác là pháp gia. Người người sống được giống như quý tộc, mặc dù chiến lực không tệ, nhưng lãng phí tài nguyên cùng tài liệu là người đứng đầu. Ở cuồng thú tai ương lại sắp tới đang lúc, trên quán 2 triệu đại gia, thật không phải là cái chuyện tốt gì. Khổng Hư rất rõ, tinh linh tộc trong thời gian ngắn coi như là phế hơn nửa. Nhóm này tinh linh chung, phần lớn là phụ nữ và trẻ con. Đàn ông không tới 25%, nghề tương đối không thăng bằng, bởi vì làm tiền vệ thụ nhân cùng tinh linh kiếm vũ người hơn phân nửa chết tại đợt tấn công thứ nhất, hay hoặc là tự nguyện cản ở phía sau, còn lại hơn phân nửa là tầm xa du hiệp cùng pháp gia. Nếu có thể chân chính dung nhập vào nhân loại bên này, lý tưởng ngược lại là rất tươi đẹp. Tỷ như bất tử tộc cùng ma tộc nô lệ ở mũi nhọn phía trước. Nhân loại binh lính chính giữa kiên, tinh linh phụ trách tầm xa. Vấn đề ở chỗ tinh linh tộc siêu cấp xú thí, đều bị ma tộc đè xuống đất va chạm. Bị bắt cũng mân mê cái mông kề bên thảo rồi. những thứ này tinh linh nạn dân trong đầu ý thức còn dừng lại ở mình là thượng đẳng dân tộc vinh. Quang Trung, thật phục vụ đám này ra. Khổng Hư chính là choáng váng. Ít nhất có cấp độ G bạch ngọc dưa hấu, cố nhiên có chút mê người. Dù sao nữ vương thể chất đặc thù để cho dưa hấu làm được gần như phản trọng lực. Nhưng bây giờ ăn nữ vương, Khổng Hư trả giá thật lớn quá lớn. Ngược lại, quay đầu lại Tô Ran vẫn là phải nhờ tới hắn. Khổng Hư đứng lên, vào giờ phút này, hư không vương bên ngoài cung xảy ra sự kiện. Một cái nổi giận đùng đùng ngắn màu bạc phát nữ tinh linh đánh tới rồi. Nàng ngũ quan tinh xảo chung, mãn hàm đến một cổ cương ngạnh tới cực sát tức. Đặc biệt là, nàng màu bạc lông mày hơi dài, cuối cùng như kiếm, chỉ xéo hướng thiên, không giống với đại đa số tinh linh quần áo. Rừng rậm phái là nước hồ lục hoặc là màu xanh thảm điều. Ma pháp phái hơn phân nửa mang kim sắc, nàng người mặc một bộ màu nâu áo giáp, hiển nhiên đến từ nào đó ma thú, phảng phất nhím như thế gai nhọn giáp lót vai bên trên. Dính ám lam ngâm đen vết bẩn, vậy hiển nhiên là tới từ ma tộc, mắt sáng nhất là sau lưng nàng thanh kia trường đao, màu đen màu lót, sống đao mài rất bóng loáng. Lưỡi đao bên kia nhưng là điển hình ma thú răng nanh làm thành răng cưa. Khổng Hư ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ nhận ra, đây là dùng nhất đoạn trưởng thành ma long cầm làm được vũ khí. Ma long vốn chính là ma giới một phương bá chủ, lâu dài chiến đấu, đã sớm để cho ma long tiến hóa ra phá long, phá ma, sắc bén, kịch độc, hỏa nguyên tố cố hóa các loại đặc tính. Lấy kỳ hạng ngạc làm ra trường đao, tuyệt đối được gọi là đại sát khí. Duy nhất phiền toái chính là bất kỳ ma long thấy cây đao này cũng sẽ điên cuồng công kích người cầm được. Đây coi như là nào đó nguyền rủa đi. Tóc bạch kim nữ tinh linh cơ hồ là mạnh mẽ xông thẳng tiến vào hư không vương cung. Mới đầu bởi vì nàng bên người có mấy cái tinh linh nữ hầu không ngừng khuyên can, cũng hướng hư không cấm vệ chào hỏi, mấu chốt là trên người nàng mãn giật đi ra nào đó khí tức thần bí, hoàn toàn trấn nhiếp cấm vệ. Nàng được xông vào vương cung đại môn cũng chỉ như vậy mà thôi. Ở trước đại điện mặt trên quảng trường, Nham Sơn Giòn chống kiếm mà đứng, lớn tiếng quát lên: "Đứng lại, tinh linh, không có Khổng Hư bệ hạ triệu hoán, ngươi lại tiến lên trước một bước. Ta tự xem như ngươi đại biểu tinh linh tộc toàn tộc đối hư không vương quốc. Thậm chí còn toàn bộ thánh vương liên hiệp phát động khiêu khích." Bán thần cường giả hùng hậu được giống như sơn nhạc khí tức, ngang ngược địa ngăn ở nàng trước mặt, uy áp mạnh mẽ, cuối cùng để cho nữ tinh linh thanh tỉnh một chút. Nàng xanh mặt, đẹp mắt miệng nhúc nhích một cái hả, cuối cùng dừng bước lại lạnh lùng nói: "Tinh linh tộc thủ hộ thần chuyển kiếp Ayurini sao huyết nguyệt, có việc gấp tìm Ngô Vương lộ khố rút bệ hạ." Tay phải của John dơ lên ngón trỏ, phân phó phía sau, truyền đạt. Nào ngờ, phía sau cửa điện lớn phi ầm ầm mở ra, Ayurini liếc mắt liền thấy được nhà mình nữ vương, khóe miệng của John dương lên, đó là mang theo châm biếm biểu tình. "Còn dùng truyền đạt sao?" "Không, không cần." Ayurini biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Nàng nhìn thấy nữ vương trên mặt cô đơn, bước nhanh nghênh đón. "Tỷ." Tô Ran cúi thấp đầu, khoát khoát tay. "Ta biết ngươi tâm ý, cảm ơn nhiều. Nhưng là đây, ta bị tàn nhẫn địa cự tuyệt đây. Tiếp tục như vậy nữa, tinh linh tộc chỉ sợ lại một lần nữa đi về phía đường cùng đi." Lại, Ayua, con mắt của Rini bỗng nhiên mở to, trái tim của nàng tạng không tự chủ cuồng loạn đứng lên. Tô Ran không có để ý nàng, tự ý đi xuống vương cung nấc thang. Ayua Rini cảm thấy ở nữ vương bóng lưng chung, có không nói được nói vô tận bi thương, đó là bi thương trong lòng tử, cảm giác đi. Ayurini đơn lòng cùng trước đây bi phẫn, trong lúc vô tình biến thành một loại khác nắm chặt đau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.